Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, Ngươi Cái Gì Thời Điểm Biết Đến. Chương 1175, Ngươi Cái Gì Thời Điểm Biết Đến, Niệm Dung. Ngươi thật to gan, nếu dám đối với ta động thủ. Niệm Nhiên một bên đánh trả, một bên tức giận mắng. Hắn thần sắc lạnh lẽo. Một bộ muốn xé Niệm Dung giống nhau, hỗn đản, ngươi dám chủ bán cầu xác, ngươi quả thực liền không phải người. Niệm Dung lạnh lùng sắc bén. Trong tay công kích tốc độ sấm sét ầm ầm, tuyết bị đánh khởi. Làm cho cả trong không khí càng vì ẩm ướt, nàng thân mình nhỏ xinh, thân thể linh hoạt, tốc độ cực nhanh, không ngừng xuyên qua ở đằng đằng sát khí linh lực chung. Hai người là nháy mắt đánh đến khó xa khó phân, Lâm Vân Tịch vừa thấy hai người. Ánh mắt nhẹ nheo lại, bị Niệm Dung này một nháo. Nàng là không có khả năng biết những người này thân phận Tô gia. Sẽ là Diệp nói Tô Vận Hoa sao? Muốn nói cùng nàng có thù oán người. Còn có một cái kêu Tô Vận Hoa nữ nhân, Diệp nói nàng đã chết. Nàng lại không tin, nàng có thể tồn tại trở về. Tô Vận Hoa giống nhau có thể, bỗng nhiên, cách đó không xa Niệm Nhiên hắc ảnh hoa phá trường không. Nhảy dựng lên, đáy mắt sát ý thị huyết, lấy cực nhanh tốc độ công kích Niệm Dung. Niệm Dung vừa thấy. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nhỏ xinh thanh âm cũng cực nhanh chợt lóe. Nàng cũng nhảy dựng lên, như một đạo cực nhanh chợt lóe cầu vồng, hai người thân mình va chạm. Hai chân nháy mắt va chạm ở bên nhau, thật lớn lực lượng. Đánh sâu vào đến hai người cực nhanh lộn ngược ra sau, nháy mắt. Niệm Nhiên trong tay cực nhanh bay ra vừa đến lưỡi dao gió. Tốc độ cực nhanh, như một đạo màu bạc tia chớp, nhấc lên từng trận cuồng phong chợt tập khởi. A, Niệm Dung phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể cực nhanh đi xuống lạc, ở rơi xuống trên đường. Nàng thần sắc thống khổ mà kinh hoàng, vì sao trong cơ thể không thể ngưng tụ linh lực. Cùng thời gian, Niệm Nhiên cũng phát hiện vấn đề này, hai người chật vật bất kham ngã xuống ở trên nền tuyết. Nửa quỳ ở trên nền tuyết, Niệm Dung khóe miệng biên. Chảy ra một cổ đỏ tươi máu, khụ khụ, một ngụm xe lạnh hút vào phế phủ. Sặc, Niệm Dung khụ ra một ngụm máu tươi, ngươi làm cái gì? Niệm Nhiên ánh mắt lạnh lùng chất vấn Lâm Vân Tịch, hắn không ngu ngốc, ở đối mặt sinh tử thời điểm, đầu càng thêm rõ ràng, ban đêm vốn là hàn khí bức người. Niệm Nhiên tức giận cùng sát ý, lại đêm này nguyên bản liền lãnh độ ấm rơi chậm lại vài phần. Lâm Vân Tịch nhìn hắn, sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt như băng, ngữ khí lạnh băng mà không có chút nào cảm tình. Ta chẳng qua là ở các ngươi ăn đồ vật thả một ít đồ vật mà thôi. Nếu các ngươi không đấu tranh nội bộ, bất chiến đấu, linh lực còn có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng các ngươi một cái háo sắc, một cái dễ giận, này độc phát đến càng thêm mau. Tiện nhân, ngươi vô sỉ, không phải chúng ta đối thủ, thế nhưng dùng như thế hạ tam lạm thủ đoạn. Niệm Nhiên nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt giận đến hai tròng mắt đỏ đậm. Sắc mặt cũng dần dần trở nên huyết hồng, bọn họ cho rằng đem nàng tính kế gắt gao. Chưa từng tưởng, bọn họ mới là bị người tính kế người, đây là Lâm Vân Tịch lần thứ hai nhìn thấy Niệm Nhiên này khủng. Bố bộ dáng, nàng đáy mắt nghi hoặc, lại cũng đã không có muốn biết xúc động hừ. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, nàng hơi hơi ngửa đầu, nguyệt chiếu dọi đến mặt mày càng thêm xinh đẹp. Đôi môi càng thêm kiều nộn, một thân cao quý khí chất. Khiến nàng nhìn qua như nữ vương cao cao tại thượng. Huống chi, nàng là như vậy phong thái yểu điệu. Tịnh vô hạt bụi nhỏ, nàng lạnh lùng cong cong khóe môi. Nhìn Niệm Nhiên chờ mong ánh mắt, gần từng chữ một, rõ ràng từ nàng quyến rũ môi đỏ nói ra. Ta điểm này thủ đoạn, so với các ngươi, quá mức với kém cỏi. Các ngươi này vừa ra khổ nhục kế. Ta đều thiếu chút nữa bị các ngươi đã lừa gạt đi, ngươi là cái gì thời điểm phát hiện? Niệm Dung không thể tin tưởng, nàng kế hoạch chu đáo chặt chẽ, không hề sơ hở, ngay cả bị người khi dễ kia một lần, nàng đều kế hoạch đến thiên y vô phùng. Là hồ ly, tổng hội lộ ra cái đuôi. Lâm Vân Tịch ánh mắt thâm trầm đạm mạc. thần sắc càng thêm lãnh, nếu không phải thần nhi có mị lực lượng. Chỉ sợ nàng muốn tới vài ngày sau, mới có thể phát hiện bọn họ động cơ, nàng bị các nàng khổ nhục kế che mắt mắt cùng tâm, ngươi. Hừ, ngươi tốt nhất cầu nguyện, ngươi đêm này có thể tồn tại đi ra này núi non. Niệm Dung một bên giống giận, một bên vận chuyển trong thân thể lực lượng, tưởng đem độc giải, nhưng mà, nàng phát hiện, hết thảy đều là phí công, nàng trong cơ thể linh khí. Một chút đều nhấc không nổi tới, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi cong cong. Duyên dáng độ cung cực mỹ, nhìn Niệm Dung ánh mắt, tựa ở nói cho nàng. Nàng đây là ở ý nghĩ kỳ lạ, nàng ánh mắt mỉm cười. Ngữ khí trầm thấp, ta hạ độc, trừ bỏ ta chính mình. Không ai có thể giải, a, ta giết ngươi, giết ngươi. Niệm Nhiên từ trên nền tuyết dãy dụa bò dậy, chạy về phía Lâm Vân Tịch bỗng nhiên. Một cái bóng đen giống như thần để buông xuống giống nhau. Ôm Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lui về phía sau vài bước. Kia một thân đế vương hơi thở hồn hậu khí phách, hắn lòng bàn tay bỗng nhiên thượng phiên. Một cổ mãnh liệt lực lượng, hình thành một cái chiếu sáng, hung mãnh hướng tới Niệm Nhiên đánh qua đi. Niệm Nhiên vốn là không có linh lực. Long Diệp Thiên xuất hiện đến tôi không kịp phòng, này chợt mãnh liệt một kích. Làm hắn không hề có tránh né chi lực, phanh, hắn thân mình sau này ngưỡng, hình thành cung trạng, nhanh chóng bay đi ra ngoài, thẳng đến bị một cây đại thụ ngăn cản trụ. Thân mình mới nặng nề mà rơi trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, Niệm Nhiên, Niệm Dung tê tâm liệt phế nhìn ngã vào trên nền tuyết Niệm Nhiên. Đau lòng nhìn hắn, nàng đối hắn, trước sau là có tình, cho dù các nàng huấn luyện, cực kỳ tàn ác. Dù sao cũng là người, có máu có thịt có tâm, như thế nào khả năng sẽ không sinh ra cảm tình đâu. Nàng nhanh chóng mà bò đến Niệm Nhiên bên người, đem Niệm Nhiên thi thể ôm vào trong ngực. Không tiếng động chảy nước mắt, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên, thấy hắn vẻ mặt âm trầm, cười hỏi, Diệp, ngươi như thế nào tới? Long Diệp Thiên nhìn nàng. Ánh mắt thâm trầm, lại dần dần tràn ra hắn nói có tưởng niệm, bao trùm hắn thâm trầm, thay thế đó là hắn tràn đầy ôn nhu thần sắc, ta không yên tâm ngươi. Ngắn ngủn mấy chữ, nói ra hắn sở hữu lo lắng, Lâm Vân Tịch cúi đầu cười cười. Đáy lòng đôi đầy ấm áp, ta không phải truyền tin tức nói cho ngươi. Ta có thể chiếu cố hào tự mình, làm ngươi không cần lo lắng sao? Long Diệp Thiên ôm lấy nàng eo nhỏ cánh tay, hơi hơi nắm thật chặt, hắn mặt mày sắc bén, hoàn mỹ vô khuyết tuần lãng dung nhan thượng, tràn ra khó được ôn nhu, ngươi không có ở bổn quân bên người. Bổn quân không yên tâm, trầm thấp ngữ khí, dễ nghe mê người, Lâm Vân Tịch vừa nghe, có một loại bại cho hắn cảm giác nếu là hắn còn có ký ức, liền nhất định sẽ tin tưởng nàng, có thể bảo toàn chính mình. Sẽ không làm chính mình bị thương, Long Diệp Thiên thâm trầm ánh mắt. Nhìn về phía cách đó không xa Niệm Dung, kia sát ý đột nhiên dâng lên. Hỏi, Tịch Dịch, nữ nhân kia như thế nào xử trí? Lâm Vân Tịch ánh mắt lãnh híp, ngữ khí không hề cảm tình. Giết nàng, Long Diệp Thiên cũng có như vậy tính toán, cách đó không xa Niệm Dung vừa nghe. Nhanh chóng mà quay đầu lại nhìn Long Diệp Thiên, trên mặt còn ngấn lệ. Nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch ánh mắt, mang theo ngập trời hận ý, không cần các ngươi động thủ. Niệm Nhiên đã chết, ta cũng không muốn sống nữa, sắc bén tuyệt vọng ngữ khí. Lộ ra nồng đậm yêu thương, cùng với bất đắc dĩ hận ý, Niệm Dung chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cúi đầu, ở Niệm Nhiên làm trên trán thâm tình rơi xuống một hôn. Hết chương.